Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 440, Slot Machine. Ngày thứ 12 đến, bởi vì là chức năng khu vực nguyên nhân, cho nên cũng không cần sớm rời giường. Ước chừng 10 giờ sáng, Tiền Thương Nhất đi vào phòng bếp, hắn là cái thứ nhất đến phòng bếp người, còn lại hai người cũng lần lượt đến. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Tỉnh Hoa Thủy cùng Bị Ảnh Hí tinh thần của hai người đều tốt lên rất nhiều. Người cũng vừa đến, Tỉnh Hoa Thủy hỏi, Tiền Thương Nhất ăn xong trong tay cuối cùng một mảnh bánh mì. Giải quyết xong bữa sáng về sau, ba người chia làm hai nhóm tại trong pháo đài cổ tìm kiếm cái gọi là slot machine. Cuối cùng tại lầu một cái nào đó gian phòng tìm được này xem xét đứng lên cực kỳ phổ thông máy móc. Gian phòng chính giữa, một cỗ sắc thái tiên diễm slot machine dừng lại ở đây. Đài này slot machine so với Tiền Thương Nhất tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy phải lớn hơn gấp đôi. Bất quá đáng lưu ý chính là nó không có dây điện nhưng lại có thể vận hành bình thường. Tại slot machine phía bên phải có một cái khung sắt, phía trên chỉnh tề bày đặt số lượng đông đảo tiền xu. Tiền Thương Nhất cầm lấy tiền xu, phát hiện hai mặt đồ án đều là lạc nhật cổ bảo. Hắn buông xuống tiền xu, đứng tại slot machine phía trước, phát hiện này một slot machine thuộc về slot machine biến chủng hoa quả slot machine. Cũng không phải là kéo một cái tay hãm ba cái đồ án liền sẽ khiêu động loại kia, mà là có 24 cái đồ tiêu, có thể áp điểm kia một loại. Tại slot machine mặt bên, viết có đơn giản quy tắc trò chơi. 1. Từ trái sang phải bội suất phân biệt là quả táo 5 bội suất, quả quýt quả xoài cùng lục lạc vì 10, 15, 20 bội suất, dưa hấu song tinh cùng song 7 vì 20, 30, 40 bội suất, 3 bội suất vì 120 bội suất. 2. Áp chúng sau có thể vào so với lần hình thức, có thể lựa chọn 1, 6 hoặc 8 đến 13, nút bấm. Đoán đúng con số tiền thưởng gấp bội. Đoán kích cỡ phía trước có thể thông qua tả hữu mũi tên nút bấm điều chỉnh điểm số. 3. Đạt được vượt qua trước mắt áp chú hạn mức cao nhất 400 lần lúc tiến vào nổ tung trạng thái. Đơn giản ba cái quy tắc. Duy nhất có nghi ngờ địa phương chính là nổ tung này một trạng thái. Tại Tiền Thương Nhất nhận biết bên trong, một khi phát động loại trạng thái này, trên cơ bản sau lưng liền sẽ vây lên một đám người yêu cầu chia hoa hồng. Phát hiện cái gì sao? Tỉnh Hoa Thủy đi vào gian phòng, Bị Ảnh Hí đứng tại bên người nàng. Còn không có, rất phổ thông, bất quá đã cấp ra tất nhiên ném ra hai điểm này một ban thưởng. Chúng ta tốt nhất vẫn là được đến tương đối tốt. Giả thiết bàn cờ quy tắc là đến 100 điểm sau có dư thừa điểm số sẽ lui về. Vậy chúng ta sẽ vì chính mình chủ quan phụ trách. Càng là tiếp cận 100 càng không thể buông lỏng. Tiền Thương Nhất đi đến khung sắt bên cạnh. Nơi này tiền xu dùng 10 cái vì một chồng. Tổng cộng có 100 chồng. Cũng chính là 1.000 viên tiền xu. Hắn lấy ra một cái tiền xu đầu dự định đầu nhập bỏ tiền miệng. Lại bị một cái xúc tu bộ dáng này nọ ngăn trở. Hắn ngẩng đầu, phát hiện không biết lúc nào slot machine trên đỉnh nhiều một cái màu vỏ quýt bảy cạnh sao biển. Sao biển ngăn trở bỏ tiền miệng xúc tu hướng lên ngoác ngoác. Nhìn thấy này một tình hình, Tiền Thương Nhất nhíu mày, nhưng vẫn là đem tiền xu đặt ở sao biển trên xúc tu. Bảy cạnh sao biển tiếp nhận tiền xu đầu nhập bỏ tiền miệng. Ở bên trái trên màn hình xuất hiện 10 chữ, một cái tiền xu 10 điểm, chúng ta có 10,000 điểm có thể sử dụng. Tiền Thương Nhất quay đầu nói, kia, chúng ta phải làm gì? Ta nói là, như thế nào mới có thể được đến đặc thù xúc sắc? Tỉnh Hoa Thủy hỏi xong về sau, vì Bị Ảnh Hí thuyết minh trong phòng tình huống, khả năng cần phát động nổ tung trạng thái. Chờ một chút, có lẽ... Không chỉ là như thế, mà là muốn đạt tới điểm số hạn mức cao nhất. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm. Nơi này chỉ có 4 chữ số. Không phải đã đạt đến sao? Tỉnh Hoa Thủy vô ý thức hỏi. Bất quá nàng lập tức liền kịp phản ứng. Bên trái cũng phải lấp đầy. Dùng so với lần dễ dàng đạt tới nhất này một yêu cầu. Tiền thương nhất không nói gì, mà là nhìn kỹ slot machine. Không phải nhìn xem slot machine đánh bạc giao diện, mà là mặt bên cùng đằng sau. Nếu như nói bình thường đánh bạc là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Như vậy lão hổ máy chính là 10 cược 10 thua. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nó có một cái độ khó hồ sơ. Đại khái chia làm 5 cái hồ sơ vị. Bình thường chủ quán đều sẽ thiết lập vì 3 hồ sơ. Dạng này chơi người nhiều nhất. Với lại có thể tạo nên có thua có thắng tình huống. Sẽ không khiến cho hoài nghi. Chặn lại là trúng thưởng tỷ lệ thấp nhất hồ sơ vị. Này một hồ sơ ăn điểm xác suất tối cao. Cơ hồ không ai có thể theo slot machine bên trong thắng được điểm số. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chơi người ít, nếu như tất cả mọi người thua. Rất hiển nhiên chính là máy móc có vấn đề. 5 hồ sơ là trúng thưởng tỷ lệ cao nhất hồ sơ vị. Chỉ cần ngươi có đầy đủ mở đầu điểm số. Nhắm mắt lại chơi cũng có thể nhường điểm số vượt qua hạn mức cao nhất. Nói đến đây, tiền thương nhất đem slot machine nhấc lên. Giúp một chút, hắn đối hai người nói. Tra xét xong về sau, tiền thương nhất phủi tay. Hoàn toàn phong bế, nếu như có thể mở ra slot machine. Coi như không thể điều chỉnh hồ sơ vị. Chúng ta cũng có thể dùng tay thay thế chữ tệ rãnh. Dạng này, coi như chỉ có một cái tiền xu. Chỉ cần phí tổn chút thời gian, chúng ta cũng có thể đạt tới mục tiêu. Thế nhưng là không được. Bị ảnh hí nói. Ừ, kỳ thật ta có trực tiếp phá hư ý tưởng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn thoáng qua 7 cạnh sao biển. Trong lòng rất do dự. Lại nói, loại biện pháp này cũng không phải ngay từ đầu liền dùng đi. Ngươi vì cái gì không cá cược một cái? Bị ảnh hí rất hiếu kỳ. Đúng a, Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Nàng cũng phát hiện điểm này. Ách ân, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất muốn nói lại thôi. Ta không quá ưa thích chơi loại vật này. Nếu không các ngươi tới đi. Ngươi không phải là trong truyền thuyết đưa tiền người đi. Tỉnh Hoa Thủy cười hắc hắc một tiếng. Nàng nói xong cũng đứng ở slot machine phía trước. Sau đó cầm một chồng tiền xu. Nên làm như thế nào? Bởi vì slot machine từ điều khiển tự động. Cho nên dưới tình huống bình thường. Tiến hành ngắn hạn áp chú đồng dạng đều là có thua có thắng. Cũng chính vì vậy. Có thật nhiều muốn thắng tiền dân cờ bạc ngay tại một bên quan sát. Đợi đến có coi tiền như rác thua tiền sau đón thêm vị. Dùng cái này đến đề cao chính mình phần thắng. Cho cái kia sao biển là được rồi. Tiền thương nhất chỉ ghé vào slot machine bên trên sao biển. Rất nhanh, 100 điểm liền xuất hiện ở phía trên bên trái màn hình bên trong. Thử trước một chút nước. Tỉnh Hoa Thủy đem 8 cái nút bấm đều áp một điểm. Sau đó nhấn xuống bắt đầu nút bấm. Sau đó, bị ăn sạch. Cái này, chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy liếm môi một cái. Không nghĩ tới chính mình sẽ mở cục bất lợi. Slot machine phía trên đồ án tổng cộng có 24 cái. Trên dưới mỗi một hàng ngang vì 7 cái. Tả hữu mỗi một dựng thẳng hành động 5 cái. Tổng cộng có 22 cái đồ án có thể trúng thưởng. Còn lại 2 cái là ban thưởng đồ án. Vị trí tại dựng thẳng làm được chính giữa. Ban thưởng đồ án đặc điểm là đưa đèn. Chỉ là cũng có khuyết điểm. Đó chính là sẽ trực tiếp ăn đèn. Về phần cả hai xác suất, còn là nhìn độ khó hồ sơ vị. Ngươi toàn bộ áp liền phát động ăn đèn. Loại này độ khó, chỉ sợ là một hồ sơ. Trúng thưởng tỷ lệ thấp nhất hồ sơ vị. Tiền thương nhất hai tay ôm ngực. Ngươi tiếp tục, hắn không có nhiều lời. Còn lại 92 điểm. Tỉnh Hoa Thủy thua thật nhanh. Bởi vì nàng thử nhiều loại tổ hợp. Bất quá đại bộ phận đều bị trực tiếp ăn hết. Một số nhỏ trồng bội suất tương đối thấp đồ án. 8 bên trong loại hình đồ án bên trong. Trừ quả táo bên ngoài. Cái khác đồ án đều có đối ứng hình nhỏ án. Này một ít đồ án bội suất chỉ có 3 lần. Phi thường thấp. Cái này, ta cảm thấy còn là không chơi tương đối tốt. Tỉnh Hoa Thủy buông tay. Loại này độ khó. Trừ thua không có khác khả năng. Ừ, cũng tốt. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất tại gật đầu nháy mắt. Đột nhiên phát hiện một điểm chỗ không đúng. Hắn thấy được Tỉnh Hoa Thủy trên người bao phủ một tầng kim quang. Tuy là rất yếu ớt, nhưng đúng là tồn tại. Trên người ngươi có kim quang. Tiền Thương Nhất hỏi Tỉnh Hoa Thủy. Tỉnh Hoa Thủy cúi đầu nhìn chung quanh một chút. Không có a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.